Chương 2. 721 thần giáng phủ. Kia phiến ngọc giản nội dung, Tiêu Mục lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần, cũng nhận được một cái tin tức. Đợi đến mảnh thứ 8 ngọc giản mở thời điểm, nàng hẳn là có thể học tập đến huyền cấp phù lục, mặt khác chính là, như bước vào huyền cấp phù sư cảnh giới, liền có thể vẽ ngọc phù. Vẽ ngọc phù tượng trưng cho lớn phù sư cảnh giới một cái cực lớn bay vọt. Ngọc phù so với ôm mục phù tới nói, phù lực xem chừng có thể lật 3 lần. Tiểu gia hỏa trên mặt ngậm lấy một tia nho nhỏ hưng phấn, nhấc lên kim châu phù bút, rút hai tấm ôm mục phiến đi ra, liền bắt đầu học tập vẽ thần giáng phù. Tấm kia làm mẫu phù vẽ thật là tốt, nói đến cũng không biết là ai như vậy chi kỷ, thế mà mỗi một loại mới học phù lục, đều cho nàng vẽ một chương làm mẫu phù. Tiểu mục toàn thân tâm đắm chìm đến vẽ mới phù bên trong. Bước vào hoàng cấp phù sư về sau, thần giáng phù vẽ độ khó, so trước đó cao cấp trung cấp phù, tăng lên thật nhiều rất nhiều. Nàng cờ ơn ở hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Rất nhanh, liền tiến vào một cái hồn nhiên trong cảnh giới vong ngã. Ngụy Tử Cầm, Tiểu Lâm, Mạc Liên bọn người liên tiếp đến xem nàng, nàng QNZ không có chút nào phát giác, giống như là ở vào một cái hoàn toàn chân không hoàn cảnh bên trong, mắt điếc thai ngơ bên cạnh chuyện. Chương này thần giáng phủ, một bức tranh liền để nàng hoạch định lúc đêm khuya. Thất bại khoảng chừng hơn 30 LN về sau, tới gần rạng sáng, Tiểu Mục rốt cục thành công vẽ ra một chương thần giáng phủ, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cầm chính mình vẽ thần giáng phủ, lại so sánh một chút tấm kia làm mẫu phủ, luôn cảm thấy còn có không ít chỗ thiếu sót. Vị tiền bối này vẽ thần giáng phủ, rõ ràng so với mình thuần thục rất nhiều. Mặc dù nàng QNZ tại lần lượt trong thất bại, bắt đầu chậm rãi chín bắt đầu luyện, có thế như thế vừa so sánh, nàng vẫn là có mấy phần ghét bỏ chính mình. Được rồi, hôm nay liền trước như vậy đi. Tiêu Mục thu hồi hai tấm thần giáng phủ, sờ một cái xẹp xẹp bụng nhỏ, chóp mũi đột nhiên hít hà, hình như là ngửi thấy một cỗ hành thái bay tới mùi thơm. Ê, nóng quần cuộn nhỏ mì hoành thánh một bát. Một đầu thon dài tay, bưng chỉ sứ thanh hoa bát to rời khỏi trước mặt mình. Tiêu Mục ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy tên kia tiếp cận qua khuôn mặt đến, mỉm cười nhìn lấy mình. Nâng lên chén kia nóng hổi nhỏ mì hoành thánh, Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, ăn một miếng hỏi nói, ngươi lúc nào tới? Ai, ta đã tới có hơn nửa ngày. Chính là người nào đó luôn luôn đắm chìm trong vẽ bùa bên trong, hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ. Đem phu quân của mình gạt sang một bên nhi chẳng quan tâm. Tiêu Mục uống hai ngụm canh, cảm giác trong dạ dày ấm rất nhiều, một đôi mắt to chợt lóe cong cong. Ăn thật ngon. Kia dĩ nhiên, đây cũng không phải là một bát đơn thuần nhỏ mì hoành thánh nha. Có chỗ đặc biệt gì trừ hương vị ngon, mì hoành thánh lớn nhỏ chính thích hợp mơ mì hệ nở dê một tiếng, thật tốt thứ. Đầu kia, nam nhân xông nàng trừng mắt nhìn, đây chính là vi phu thả 10 phần 10 ái tâm ở bên trong, ngươi ăn không ra ác tiểu một điếu điếu miệng nhỏ, lườm hắn một cái, cả ngày ba hoa. Mạc Liên khẽ cười một tiếng, đưa tay vướt vướt đầu của nàng, tiểu kiều, ta tới nói với ngươi một tiếng. Trời vừa sáng ta muốn xuất phát đi tiêu bên trong phòng ngự căn cứ một chuyến. Đoán chừng phải tốn hao chừng 10 ngày thời gian mới có thể trở về kinh. Tiêu Mục dừng lại trong tay muỗng nhỏ tử. Tại sao đi Mạc Liên khẽ mỉm cười nói, không có việc lớn gì, thông lệ thị sát. Gạt ngươi. Tiêu Mục nâng lên nhỏ quay hàm, thở phì phò nhìn qua hắn nói, ngươi cho ta nói thật. Lấy cơ vụ về, nàng lại không đốc.